Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Truyện Ma. Vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện được mang tựa đề Con quỷ tiền kiếp và đã biết được rằng ký túc xá nữ phòng 308 đã có những nữ sinh phải bỏ mạng liên tiếp trong vài ngày qua. Và trò cầu cơ của Chí dường như đã đem lại những rắc rối cho những sinh viên này. Vậy sợi dây chuyền mặt ngọc cổ có ý nghĩa gì trong những cái chuỗi sự kiện này? Thì hãy cùng lắng nghe ngay sau đây phần 2 của Con quỷ tiền kiếp do tác giả Minh Hoàng sáng tác qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Truyện Ma. Xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm chất lượng này. Xin trân trọng cảm ơn. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Khương còn nặng nề hơn so với cả cô. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ quay sang nói với cả hai người. Đi thôi, lại chỗ Trâm xem nào. Thi thể của Trâm nằm ngay dưới sảnh ký túc xá. Xung quanh đã được phong tỏa, cảnh sát đang canh giữ ở xung quanh. Khương cua cua thẻ cảnh sát, anh cũng nói với cả họ cho Giang và Chí vào theo. Người phát hiện thi thể của Trâm là một chị lao công ở trong trường tên là Thủy, khoảng 30 tuổi, gương mặt trắng bệch ngồi ở trong góc. Khương quan sát thấy chị đang ở trong tình trạng sợ hãi tột độ. Khương ra hiệu cho Giang đi theo. Hai người chậm rãi đến gần nhân chứng. Chị Thùy thấy có người đến gần thì liền giật bắn người. Đợi khi thấy được bộ cảnh phục ở trên người của Khương thì chị ta mới có phần yên tâm hơn. Khương và Giang đưa mắt nhìn nhau, tiến lên từng bước một, ôn hòa rồi nói. Chào chị. Chị có thể cho biết tình huống chị đã nhìn thấy được không? Chị Thùy do dự nhìn Khương, chị run rẩy nói. Nhà trường có quy định là 12 giờ trưa, mỗi ngày phải đi dọn dẹp các thùng rác của các tầng một lần. Tôi phụ trách ở ký túc xá nữ. Khi dọn dẹp tới lầu 3 thì lúc này cũng đã 1 giờ trưa. Thời điểm này sinh viên của trường không có ở trong ký túc xá. Dọc đường đi hai bên rất là yên tĩnh. Khi tôi lên tới lầu 3 thì nghe thấy có tiếng đập cửa phát ra từ phòng 308. Khương có phần ngạc nhiên và hỏi. Đập cửa? Đúng. Tiếng đập cửa phát ra từ bên trong phòng. Lúc đó lầu 3 yên tĩnh khác thường. Âm thanh đập cửa vang vọng khắp cả hành lang. Chị Thùy liên tục hít sâu. Thoạt nhìn thì vẫn chưa hết kinh hồn. Sau đó thì sao hả chị? Sau đó thì tôi đã liền vội vàng đi tới thì nghe thấy có tiếng khóc của một người nữ sinh. Cô ấy vừa khóc vừa nói cái gì đó tôi nghe không có rõ. Tôi cho rằng nữ sinh kia bị người ta ác ý nhốt lại ở bên trong, nên bảo cô ấy cứ an tâm. Còn tôi thì đi xuống lầu kiếm quản lý để mà mượn chìa khóa. Tôi không rõ cô ấy có nghe lời tôi nói hay là không. Tôi chỉ mới đi được vài bước, thì cô ấy càng ra sức đập cửa. Tôi nghĩ cô ấy không muốn tôi đi. Thế là thế nào nhỉ? Tôi không biết. Hình như bên trong có người đang uy hiếp cô ấy thì phải. Vâng, vậy thì sau đó thì sao ạ? Tôi chỉ là một người đàn bà, có xô cửa thì cũng không thể mở cửa được. Tôi chỉ an ủi cô bé kia rằng tôi xuống lầu để tìm chìa khóa, sẽ quay lại nhanh mà thôi. Ai ngờ cô bé kia điên cuồng đá cửa. Tôi nghĩ tình huống nhất định có không lành, cho nên tôi đã nhanh chóng chạy xuống lầu để gọi mọi người. Chị có còn nhớ rõ mất bao nhiêu lâu không? Tôi vừa chạy lên đến cầu thang thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi đang do dự không biết có nên quay về để xem không, thì nhìn thấy cửa phòng 308 đã mở ra rồi. Rồi cô gái kia đã nhảy xuống. Sự việc thực ra xảy ra quá nhanh. Tôi không kịp làm gì cả. Tôi không kịp phản ứng. Khương không nói thêm gì nữa. Anh ta lẩm bẩm với cả Giang. Ký túc có 5 người thì 3 người đã chết. Người thứ 4 là Liên. Cô thì không tính. Vậy người thứ 5 đâu? Là ai? Người phụ trách của ký túc xá là ông thầy Vương. Chạy tới, ông ta nói ngay. Người còn lại ở trong phòng 308 là Tuyết Sương. Hình như lúc sáng có gặp cô ta. Cô ta mới từ quê lên thì phải. Từ quê lên? Cô ta nghỉ học bấy lâu nay à? Thầy Vương xoa mồ hôi ở trên trán rồi lại nói tiếp. Vâng, trong nhà em ấy xảy ra có chút việc gia đình, cho nên đã xin nghỉ học một tuần. Vì thế lúc xảy ra chuyện không có mặt ở trường. Cô Tuyết Sương này là người như thế nào? Tuyết Sương là một nữ sinh rất khiêm tốn, Thậm chí có thể nói là có cảm giác như em ấy không tồn tại vậy. Theo tôi được biết, em ấy chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào của trường hay là lớp nhỏ. Thậm chí ngay cả phong trào của đoàn trường em ấy cũng không có tham gia. Song không biết nguyên nhân của em ấy là gì. Ngược lại em ấy lại vô cùng tốt bụng. Nghe nói rất sẵn sàng giúp đỡ bạn học. Vậy Tuyết Sương hiện đang ở đâu? Chuẩn bị cho tôi một căn phòng an tĩnh để tôi có thể muốn nói chuyện với cả cô ấy. Khương bắt đầu ra về. Thầy Vương vội vàng gọi vài cuộc điện thoại. Khi biết hai sinh viên kia không có ở trường, ông ngượng ngùng nói với cả Khương. Hôm nay là lễ tang của Tuyết, Liên và Tuyết Sương cùng nhau đã đi viếng cả rồi. Khương vừa nghe xong thì kinh hãi vô cùng. Lễ tang của Tuyết? Tìm được thi thể của em ấy rồi hay sao? Thầy Vương khó hiểu nhìn Khương. Không phải người của sở cảnh sát đưa thi thể của Tuyết về hay sao? Không thì tôi gọi hai em ấy trở về trường nhé. May là ông ấy không có hỏi thêm gì nữa. Khương tự biết mình đã nói lỡ lời. Hắn ho hè một tiếng rồi nói. Được rồi, không cần đâu. Chúng tôi sẽ đến đó. Vừa lúc tôi có vài vấn đề muốn được làm sáng tỏ. Không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của thầy Vương, Khương gọi Giang và Chí, cả ba cùng đi xe tới nhà tăng lễ Bình Yên. Nhà tăng lễ Bình Yên nằm ở phía tây của thành phố, tính ra phải đi gần một tiếng mới có thể tới nơi, vì vào cuối tuần đường lúc nào cũng đông nghẹt. Chí tựa vào cửa sổ xe, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Những tia nắng chói chang xuyên qua tầm mắt, Chí lẩm bẩm một tiếng, nghe thấy tiếng cười khẽ gần sát lỗ tai của hắn. Âm thanh kia nghe quen thuộc vô cùng. Chí muốn mở mắt nhưng mí mắt lại cứ dính sát lại với cả nhau. Mặc cho hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hé ra được một chút. Chào người quen, chào người anh hùng, chàng quên tiếp rồi hay sao? Giọng nói ấy cứ vang lên ong ong ở bên tai trong cái cơn nửa tỉnh, nửa mê của Chí. Có người vỗ vỗ vào vai của hắn, Chí ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp của Giang gần ngay trước mắt. Trong nháy mắt, tiếng nói trong đầu bỗng biến mất, Chí nhìn xung quanh bốn phía. Đây là xe của Khương, cảnh vật ngoài cửa xe nhanh chóng đã lùi về sau. Đúng rồi, bọn họ đang trên đường đến nhà tang lễ. Ngồi trên xe cũng có thể nằm mộng, anh cũng hay quá đi đấy. Giang quay trở người nói với cả Chí. Mộng, chỉ là mộng thôi sao? Chí ngây ngẩn nhìn Giang, Khương xoay đầu nhìn lại. Tới rồi, nó ở ngay phía trước kia kìa. Hai người xuống xe trước đi, tôi phải tìm chỗ đậu xe đã. Trong một ngày, một thành phố sẽ có bao nhiêu người chết? Đối với cả một gia đình không có diện tích lớn thì bây giờ người ta thường hay tổ chức tại các nhà tang lễ cho tiện việc. Chí thật không ngờ rằng sẽ gặp phải một tình huống chen chúc chật như là nêm cối như thế này ở nhà tang lễ. Đoàn người đông nghẹt đi tới đi lui. Giang sửng sốt. Mỗi ngày thành phố thực sự có bao nhiêu người chết vậy sao? Người chưa đến nhà tang lễ sẽ không biết hội trường nhà tang lễ được phân chia thành nhiều khu vực. Tính theo diện tích, nhà tang lễ Bình Yên gồm có phòng nhỏ, phòng chung và đại sảnh. Phòng nhỏ sức chứa khoảng 30 người, phòng lớn ước chừng chứa được khoảng hơn 500 người. Lễ tang của Tuyết được cử hành tại một gian phòng chung. Khi ba người bọn Chí chạy đến, nghi lễ đã được tiến hành một nửa. Khương gặp được Khánh ở cửa phòng tang lễ. Khánh dựa người vào cửa kính, sắc mặt thì hờ hững. Khương đụng vào vai của hắn. Anh Khánh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khánh nhìn Khương. Không rõ. Tìm ra được thi thể và trả về rồi hay sao? Vẻ mặt của Khương không quá tin tưởng. Sự việc vẫn chưa được điều tra làm rõ. Làm sao cảnh sát lại có thể dễ dàng trao trả thi thể của Tuyết được như vậy? Kỳ thực Khánh chỉ tới sớm hơn chừng 10 phút. Thi thể của Tuyết lặng lặng nằm ở giữa sảnh làm lễ. Khánh đi quanh thi thể một vòng, nhưng không có thu hoạch gì cả. Khánh ra hiệu cho Khương đến gần cha mẹ của Tuyết, thì nghe ngóng tình hình. Chí và Giang liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng đi vào bên trong. Mối quan hệ xã giao của cha mẹ Tuyết không có nhiều. Người đứng ở đại sảnh phần nhiều là bạn bè của Tuyết, và lại đa số còn là nam sinh. Bởi vậy rất dễ gặp Liên và Tuyết Sương đang ở trong đám đông. Liên thoạt nhìn như vừa mới khóc, viền mắt thì đỏ hồng, gương mặt thì tiêu tụy. So với cả cô, Tuyết Sương thì lạnh lùng hơn nhiều. Hai người đứng ở trong góc phòng, Tuyết Sương đứng từ xa nhìn Tuyết. Trên gương mặt thì không có bi thương, cũng không có thương tiếc. Cô chỉ đứng im như vậy, tựa như là đến đây chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Chí hỏi nhỏ Giang. Quan hệ của mọi người trong ký túc xá thật là tệ sao? Giang nhún vai. Dù sao cô đến phòng 308 chưa tới một tuần. Đi xem đi. Chí nói. Thấy hai người đi đến, liền có vẻ đề phòng. Chí cười nói. Yên tâm đi. Ông cảnh sát Khương kia không có ở đây đâu. Hắn chỉ vào Khương đang đứng ở phía xa, nói chuyện với cả cha mẹ của Tuyết. Hai người tới đây làm gì? Liên vẫn chưa thôi cảnh giác. Trong nhận thức của cô, bất luận là Chí hay Giang, chắc hẳn không có ai có bất kỳ mối quan hệ nào với cả Tuyết cả. Đều là bạn học cả. Đến đây là việc nên làm mà thôi. Huống chi là còn thiếu chút nữa thì tôi và cô ấy có thể trở thành bạn cùng phòng với cả nhau. Giang nói với vẻ bình thản. Liên đang muốn cãi lại, nhưng nhìn thoáng qua Chí bên cạnh, rốt cuộc hừ một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Chí hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung trên người của nam sinh đang chuẩn bị rời đi. Người nọ rất nhỏ con, gầy gòm, cho dù mặc áo bông đi chăng nữa, nhưng thân thể gầy yếu trong gió rét tựa như là lung lay sắp đổ vậy. Đại! Chí mở miệng gọi tên của người kia, bước nhanh về phía của cậu ta. Sao cậu lại ở đây? Tại nghe đồn sau khi chơi cầu cơ đã gặp ma. Ngày hôm sau Đại liền gói ghém hành lý trở về nhà. Từ đó về sau, bọn Chí dùng hết biện pháp nhưng vẫn không liên lạc được với cả cậu ta. Nhà Đại nằm ở một thành phố khác, nơi đó cách khá xa với cả thành phố này. Dưới tình huống cắt đứt liên lạc với cả bạn bè thì cậu ta làm thế nào để biết được tin Tuyết đã qua đời? Đại đưa lưng nhìn về phía quan tài nằm ở giữa sảnh với vẻ mặt đau khổ. Mình đến tiễn cô ấy. Cậu biết mình đã từng... Chí vỗ vỗ vào vai của đối phương, tựa như là muốn an ủi. Vốn trước đây Đại si mê Tuyết, mặc dù không được cô đồng ý, nhưng cũng là có một chút si tình. Cậu gần đây như thế nào? Chí nhìn sắc mặt tái nhợt của Đại rồi hỏi. Như cậu thấy, người không giống người, quỷ trả ra quỷ. Mình nghĩ nó để mắt tới mình rồi. Đại cười khổ một tiếng. Không cần nhắc, nó được Đại nhắc ở đây không gì khác ngoài con quỷ mà họ đã cầu cơ lên. Chí đưa tay lên vỗ vào vai của Đại rồi khuyên nhủ. Cậu đừng có suy nghĩ quá nhiều như vậy nữa, đừng có tự đưa mình vào ngõ cụt. Cậu bị ám ảnh quá đấy thôi. Cậu trở lại trường đi chứ, nghỉ hoài cũng đâu có được. Đại cuồng loạn nhảy dựng lên. Làm sao mà trở về được? Mỗi ngày nó đều quấn lấy mình, lúc nào cũng ở sau lưng của mình. Chỉ cần mình quay lại là có thể nhìn thấy nó được ngay. Cậu nói cho mình biết đi. Ngõ cụt này, mình làm sao có thể quay về được? Chí hoảng hồn. Cậu nói cái gì? Đại, bình tĩnh một chút đi. Kể cho tớ nghe xem nào. Trong khoảng thời gian ngắn chưa tới 2 tháng, rốt cuộc Đại đã gặp phải điều gì mà bản thân của cậu ta bị dồn ép tới mức như thế này? Đại lập tức ngừng lại. Cậu ta cẩn thận nhìn xung quanh. Quay sang giơ ngón trỏ lên miệng Chí, rồi nói nhỏ. Nhỏ giọng một chút, nó sẽ nghe được đấy. Ngay sau đó, cậu ta ngồi chồm hồm ở trên mặt đất, đầu dựa vào đầu gối rồi tự lẩm bẩm. Chí ngồi xổm xuống theo, cố gắng nói thật khẽ để tránh làm kinh hãi đến đối phương. Đại, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. Đại ngẩng đầu nhìn Chí rồi lại cúi đầu. Đại, Chí đụng nhẹ vào vai của Đại. Bỗng nhiên Đại gào to, đè lên người của Chí, há miệng cắn vào cổ của hắn. Chí cả kinh, không hề do dự, Chí gập đầu gối dùng sức đạp một cái. Thấy Đại ôm bụng đau đớn lắm, hắn lại dùng tay bóp lấy cổ của đối phương. Bàn tay càng bóp chặt, trên mặt thì vô cảm. Mắt của hắn híp lại đánh giá cái người dám cả gan cắn mình. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, giết hắn. Tiếng động lớn bên này đã làm kinh động đến những người ở trong sảnh. Khương thấy thế thì vội chạy tới tách hai người ra. Thấy Đại thần Chí đã không được bình thường, Khương chuyển hướng sang hỏi Chí. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chí há miệng đang muốn trả lời. Đại đột nhiên gào lên. Chạy đi, đừng có đến gần Chí. Nó là quỷ đấy, chạy đi. Đại vừa gào thét, lại muốn nhảy bổ vào trong người của Chí. Khương cuống quýt đè lên người của Đại, ném cho Chí ánh mắt nghi vấn. Gương mặt của Chí không hiểu chuyện gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với cả Khương. trạng thái tinh thần của cậu ta đang rất kém. Chết tiệt, đừng có đi theo tao, chết đi con quỷ kia. Đại sống chết dãy giụa, cậu ta vẫn đang giống to hơn. Khương lại đôn thêm sức để giữ cậu ta lại. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy Đại đang rất gầy. Đại điên cuồng la hét, tay đấm chân đá vào Khương. Khương thì nhíu mày nắm lấy bàn tay của Đại đang đánh tới. Khoan đã, có gì đó. Thần sắc của Khương bỗng biến đổi, nhanh chóng kéo ống tay của Đại lên cao. Trên cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương của cậu ta chẳng chịt lỗ kim. Chí hiển nhiên cũng đã nhìn thấy, đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Đại. Hắn tựa như đã hiểu được một chút về cái sự quá khích này. Lúc này, cha mẹ của Tuyết gạt đám người đang vây xem rồi đi tới. Cha Tuyết đứng trước mặt của Khương. Khương, các cậu muốn phá án nên phải giải phẫu thi thể của con gái tôi. Trong lòng của tôi mặc dù không muốn, nhưng cũng chưa từng nói từ không. Ngày hôm nay là sở cảnh sát của các cậu đem Tuyết về nhà. Tôi xin hỏi cậu, chúng tôi có điểm nào không đúng với cả các cậu không? Không đợi Khương giải thích, ông lại liền nói tiếp. Tuyết lúc sinh tiền yêu nhất là cái đẹp. Hôm nay lại thành ra như vậy. Mẹ của Tuyết đứng ở bên cạnh không nhịn được, đã liền khóc nghẹn ngào. Ông vỗ vỗ vào vai của bà, cố nén nước mắt lại. Con gái của tôi nằm đúng một tuần trong sở cảnh sát. Ngày hôm nay nó về nhà, hai ông bà già chúng tôi mong muốn cho nó một tang lễ trang trọng một chút, để nó còn có thể ra đi được thanh thản. Cậu nói cho tôi biết đi, như vậy là quá đáng lắm hay sao? Sao cậu còn kéo người tới đây để mà quậy phá? Không phải thế đâu bác ạ. Cậu không cần phải nói gì cả, các cậu đi đi. Ông phất tay. Mời các cậu đi cho đi. Khương thấy thái độ của cha mẹ Tuyết rất kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho Chí, hai người nhấc Đại lên chuẩn bị đi ra bên ngoài. Tay của quỷ! Đại đẩy hai người ra, chạy tới quan tài của Tuyết đang nằm ở trong phòng. Cậu định làm cái gì đó? Bà Tuyết giống to, ngăn Đại lại. Đó không phải là cô ấy, quỷ, cô ấy chính là quỷ. Đại đưa tay đẩy ba Tuyết ra, cố chấp muốn đi tới bên cạnh quan tài của Tuyết. Mẹ Tuyết thì khóc không thành tiếng. Trời ơi, rốt cuộc là các cậu muốn thế nào đây? Xin hãy thương xót tha cho con của chúng tôi đi. Có người đi tới cản lại Đại. Khương và Chí liếc mắt nhìn nhau. Hai người bước đến ghìm lại Đại đang không kiềm chế được. Đó không phải là cô ấy. Quỷ. Đại lại la to lên bên cạnh tai của Chí. Hắn rõ ràng nhìn thấy Đại vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi nhìn Tuyết nằm ở trong quan tài. Nhưng mà đó không phải là Tuyết. Không sai đâu. Cái tay kia, đó chính là tay quỷ. Đại nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tuyết để trước ở ngực. Sẽ không sai. Cái loại xúc cảm này, đó chính là quỷ. Chỉ có tay của quỷ mới có loại lạnh lẽo cắt da cắt thịt khi nhìn vào thế này. Cậu ta tức giận nhìn khắp bốn phía. Những người này không thể hiểu được. Chỉ có bản thân mình từng bị quỷ bắt chúng nên mới có thể hiểu rõ được. Người nằm trong quan tài kia không phải là Tuyết. Cô ta là quỷ. Đại ngẩng đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Kết thúc tang lễ Tuyết, cha mẹ của cô đau lòng nên cũng đã ngã bệnh. Đại bị đưa vào bệnh viện tâm thần của thành phố. Chí thì trong tâm trạng hết sức nặng nề. Nhưng trái lại, có người đắc ý lắm. Đó chính là Liên. Bạn trai mới của Liên tên là Chiết, là sinh viên năm thứ 3 khoa y của trường đại học. Nổi danh là tao nhã, người tốt lại đa tài. Có thể quen được người bạn trai tốt như vậy, Liên vô cùng đắc ý. Rất rõ ràng, ngay sau đó toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều biết tin Liên và Chiết đi nghỉ đông ở thành phố. Nhắc đến bạn trai Chiết, mặt của Liên đỏ ửng, gặp ai cũng phải nói câu. Đây là số mệnh đã định trước đây mà. Vì vậy, toàn bộ bạn học đều lờ mờ đoán ra Liên và Chiết tình cờ gặp nhau tại lễ tang của Tuyết. Có người nói Liên cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy bạn tốt của mình đã qua đời. Dáng vẻ thương tâm rơi lệ của cô khơi dậy lòng yêu thương trong Chiết. Qua hơn một tháng theo đuổi, cuối cùng hai người cũng đã quen nhau. Liên rạng rỡ nắm tay của bạn trai. Giữa ánh mắt hâm mộ của mọi nữ sinh, Liên không nhịn được nghĩ rằng nếu Tuyết không qua đời, Nếu không có lễ tang này, thì có lẽ cô và Chiết đã không gặp được nhau. Phải chăng Tuyết qua đời thực ra là một chuyện tốt? Cô nghĩ sao thì nói đó. Các nữ sinh rộn ràng dò la kế hoạch du lịch của hai người. Chí không để tâm đến những lời này. Thế nhưng hắn vẫn khéo đi ngang qua để nghe thấy được. Đôi mắt khẽ híp lại, không đồng ý. Liên nhìn thấy Chí thì liền kêu ngạo ngẩng đầu. Không thể phủ nhận rằng cô đã để ý Chí từ lâu lắm rồi. Vẻ bề ngoài của anh chàng sinh viên này thu hút cô. Thế nhưng cô không giống với cả những nữ sinh khác. Liên không cho là Chí sẽ để mắt tới một người vừa đen lại vừa béo như mình. Nhưng bây giờ đã khác xa, bởi Chiết không hề kém Chí. Thậm chí chàng trai này bằng lòng mỗi ngày chờ mình tan học, đưa cơm cho mình, đưa về ký túc xá, hỏi han ân cần, che chở đầy đủ. Liên bắt đầu nghĩ kỳ thực bản thân cũng không có xui xẻo. Cái sai sót ở đây chính là ánh mắt của các nam sinh. Bọn họ rất nông cạn, chỉ chú ý đến vóc dáng và dung mạo của các cô gái. Họ không hiểu gì hết. Liên càng nghĩ lại càng phát giác, Chiết của cô hiếm có biết bao nhiêu. Trước mặt của Chí, cô cao ngạo tựa như nữ hoàng. Cô ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt nhìn Chí. Cô muốn nói cho hắn biết, hắn không hề phát hiện kho báu đã được người cất giấu tỉ mỉ. Chí đón lấy ánh mắt phức tạp của Liên. Hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng rất phong độ, mỉm cười đáp lại đối phương. Ánh mắt của Liên lướt qua mọi người, rơi ở trên người của Chí. Tại sao trong phút chốc cô cảm thấy mình vẫn còn thích anh ấy? Chí có loại khí chất khiến cho kẻ khác mê muội. Chỉ đơn giản như thế cô đã cảm thấy thích anh ta. Không đúng, mình đang quen với cả Chiết. Liên ra sức lắc đầu, bỏ qua mọi suy nghĩ về Chí ở trong đầu. Anh Chí, từ lúc nào rảnh rỗi như thế này vậy? Chí ngẩn người, hắn không nghĩ rằng Liên sẽ chủ động bắt chuyện với cả mình. Trước giờ cô ta chỉ đứng một bên len lén quan sát hắn, giống như là một thợ săn phát hiện vậy. Khi hắn đưa mắt nhìn về cô, Liên đã giả bộ nhìn đi nơi khác. Chí mỉm cười. Anh chỉ muốn ghé thư viện cũ một chút mà thôi. Sở dĩ Chí tìm đến đây là bởi vì sự xuất hiện của Đại tựa như là một chiếc chìa khóa mở ra tất cả ký ức của Chí về những cái chuyện đã xảy ra gần 2 tháng qua. Chí vẫn cho rằng nó bắt đầu từ cái buổi tối mình đã nhặt được sợi dây chuyền mặt ngọc. Trằn trọc suốt cả đêm, Chí rốt cuộc cũng đã nhớ lại. Thư viện cũ. Cách đây không lâu, trường đại học xây dựng lại thư viện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lãnh đạo trường học rất vui mừng, ngay lập tức đã gọi nam sinh của 2 khoa tham gia vận chuyển sách. Một trong số đó chính là khoa công nghệ thông tin của Chí. Cho đến bây giờ Chí mới phát hiện, tất cả đều bắt đầu từ nơi đó, bắt đầu từ lúc hắn đánh mất một quyển sổ ghi chép trong quá trình vận chuyển sách. Liên nhìn bộ dạng lơ đãng của Chí, trong lòng thì có chút chua xót. Người này chung quy vẫn như vậy. Thoạt nhìn đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, nhưng khi hắn nói chuyện với ai đó, trong mắt của hắn lại thường không có người đó. Nghĩ tới đây, giọng điệu của Liên đã trở nên chua ngoa. Vậy sao? Anh quả thật là chăm chỉ siêng năng đấy. Nhưng theo em được biết, toàn bộ sách ở trong thư viện cũ đều đã được rời đến thư viện mới. Lẽ nào là anh đang hẹn hò bí mật ở chỗ đó hay chăng? Cô đã nghĩ Chí và Giang là một đôi. Biểu hiện của cô lúc này đã tràn đầy căm phẫn. Chí không đáp mà đã đi ngang qua người của Liên. Liên nhìn bóng lưng của Chí càng lúc càng xa. Đột nhiên cảm thấy muốn khóc, hai mắt cay xè. Chiếc di động xinh xắn rung động trong tay của cô là Chiết gọi đến. Liên ngẩng đầu, che giấu nước mắt, mỉm cười nhận cuộc gọi. Em chuẩn bị xong rồi, anh đang ở đâu? Được, em tới ngay bây giờ đây. Khi Chí đang bước vào thư viện cũ, Liên và Chiết cũng đã bước vào cuộc chơi. Lộ trình của chuyến đi lần này là do một tay Chiết sắp xếp. Liên cũng như tất cả các cô gái khác, hạnh phúc tựa sát vào người của bạn trai. Chiết, thành phố kế bên có chỗ nào vui chơi hay không? Chiết sờ sờ đầu của người bạn gái nhỏ của mình, ôn nhu rồi nói. Thành phố này tuy rằng không lớn, nhưng chỗ vui chơi thì lại không hề ít. Dọc theo khu vực ngoại thành có vài thắng cảnh rải rác. Không nổi tiếng lắm, nhưng cảnh sắc lại rất khác nhau. Trong nội thành thì có nhiều chỗ chơi hơn. Khu trò chơi cỡ lớn, phố ăn vặt, còn có cả một quán bar vô cùng nổi tiếng nữa đấy. Hắn nhéo nhéo cái mũi của bạn gái. Không phải em vẫn luôn ca thán rằng muốn nhìn thật nhiều trai đẹp hay sao? Chỗ đó nhất định có thể cho em mở rộng tầm mắt đấy. Liên bĩu môi. Nhưng mà có cần phải đi xa như thế này hay không? Mấy nơi thành phố của mình chẳng phải cũng tốt lắm đấy hay sao? Trước đây anh cũng đã nghe Đại nói qua, cho nên vẫn muốn tới đây để xem thử. Chiết nhàn nhạt nói. Nhắc tới Đại, Liên lập tức cau mày. Chính là cái người bị bệnh thần kinh đó à? Cậu ta... Chiết sờ đầu bạn gái. Em không nên nói cậu ấy như vậy. Là người cùng ký túc xá, Chiết đối với cả Đại, người nhỏ hơn mình một tuổi, lại cùng khoa cùng ngành. Ngày đó chơi trò cầu cơ gọi quỷ, hắn cũng đã có phần. Hôm nay thấy Đại biến thành như vậy, trong lòng của hắn thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà... Liên còn muốn nói nữa, nhưng nhìn thấy bạn trai có vẻ sắp tức giận nên cũng đã lập tức im lặng ngay. Chiết thở dài nhìn Liên. Chúng ta tiện đường đi thăm Đại đi. Vâng, Liên phụng phịu lên tiếng. Lúc hai người đến thành phố này thì cũng đã là 11 giờ khuya. Chiết tìm được một nhà trọ ở gần trung tâm thành phố. Nhà trọ nhỏ, không thể so với cả khách sạn xa hoa, nhưng được bố trí rất ấm áp. Liên gần như là vừa nhìn thấy thì cũng đã thích nó ngay. Giấy dán tường màu xanh lá cây, đồ dùng trong phòng làm từ gỗ, còn có một vài đồ trang trí nho nhỏ rất là dễ thương, giống hệt như là một ngôi nhà nhỏ thực sự. Thích không? Chiết ôm cô từ phía đằng sau. Liên ra sức gật đầu, cô kích động đến nỗi nói năng cũng đã lộn xộn. Đẹp, em thích lắm, anh rất xinh đẹp. Chiết nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn hôn lên trán của bạn gái. Em đã mệt chưa? Ngoan, mau đi tắm đi nào. Nghe thấy âm thanh mang theo khiêu khích của Chiết, mặt Liên bỗng đỏ bừng. Cô hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Từ lúc đồng ý đi chơi với cả Chiết thì cô cũng đã hiểu rõ. Tối nay, cô sẽ trở thành một người đàn bà. Em... sao thế? Chiết hôn lên cổ của cô. Liên nhìn Chiết hôn mình không ngừng. Cô bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Chí. Nhìn thấy là anh ấy, nghĩ tới cũng là anh ấy. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cô không tự chủ được mối quan tâm ấy. Hỏi thăm sở thích của anh ấy, trăm phương nghìn kế tìm được thời khóa biểu lên lớp của anh ấy. Khi anh ấy trên đường đến lớp hay tan học, cô chỉ có thể đứng ngắm từ phía xa. Khi nhìn thấy anh ấy và Giang vừa đi chung với cả nhau, cô không che giấu được sự ghen tức. Cô thì thầm tên của người đó ở trong lòng. Chí, Chí, Chí và Chí. Em sao vậy? Ngoan, nói cho anh biết em bị làm sao? Chiết ngẩng đầu lên nhìn cô. Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt đau thương của cô. Liền vươn tay xoa xoa khuôn mặt của Chiết. Đúng rồi, hiện tại cô đã thuộc về Chiết. Không có Chí, không có Chí ở đây. Cô bày ra bộ dáng tươi cười. Không có gì đâu. Em đi tắm nhanh đi. Chiết cười đánh vào mông cô một cái, với vẻ mặt vội vã. Chờ em một chút nhé. Liên hôn hắn một cái rồi lặng lặng đi vào trong phòng tắm. Lần này, Liên tắm đến gần một giờ. Liên cẩn thận tắm rửa từng tấc trên da thịt của mình. Tựa như là rất sợ có nơi nào đó sẽ khiến cho bạn trai của mình không vừa lòng. Cô kiểm tra một lần lại rồi một lần nữa. Cuối cùng, lấy hết dũng khí mà kéo cửa phòng tắm ra. Vì để cho mình càng thêm gợi cảm, Liên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, rất ngắn, vừa vặn che đủ mông. Trong ánh nhìn dò xét của Chiết, cô cúi đầu nhìn bắp chân thô to của mình. Có chút gì đó không biết phải làm sao. Tới đây, Chiết vẫy vẫy tay. Liên ngoan ngoãn đi tới, Chiết kéo cô vào lòng. Em sợ hay sao? Liên lắc đầu, nói sao? Chiết nhéo nhéo lỗ mũi của cô. Ngày hôm nay mệt rồi. Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nói xong hắn đứng dậy. Liên hoang mang nắm lấy góc áo của hắn. Anh muốn đi đâu? Anh ra ngoài mua gói thuốc lá. Chiết nháy mắt. Liên kéo cái chăn bông che lại cơ thể của mình. Hờn dỗi đẩy hắn một cái. Đi nhanh lên đấy nhá. Chiết cười lớn rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Khi hắn đi rồi, Liên mệt mỏi ngã xuống dưới giường lớn. Vừa rồi cô đã chuẩn bị cho bản thân của mình thật kỹ giao cho Chiết. Thế nhưng khi nghe được Chiết muốn đi ra ngoài, không thể phủ nhận rằng Cô thực sự thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên mình còn nghĩ tới người kia hay sao? Cô nằm yên lặng, đưa tay che mắt lại. Một mình ở trong căn phòng lặng lẽ khóc thầm. Cô khóc đến hai mắt sưng húp cả lên. Liền nghĩ ngày mai phải làm sao giải thích với cả Chiết được đây. Suy nghĩ một hồi, cô liền mơ mơ màng màng rồi thiếp đi tự lúc nào không hay. Trong bóng tối, một đôi tay luồn vào tấm chăn ấm áp. Lạnh quá, Liên nửa tỉnh nửa mê bỗng rùng mình. Đôi tay kia tháo khăn tắm ở trên người của cô. Bàn tay lặng như băng đặt ở trên ngực của cô. Liên thoáng cái tỉnh giấc. Chiết, anh về rồi hay sao? Chiết không nói gì. Hai tay của anh nhanh chóng không chậm di chuyển khắp người cô. Liên vặn vẹo người. Anh mau lấy ra đi, lạnh chết mất. Chiết không để ý tới, bò lên trên giường. Một cơ thể lạnh như băng chui vào trong chăn. Anh đi dạo ở đâu mà sao người lạnh như thế này? Liên miệng oán trách nhưng vẫn kéo chăn đắp lên trên người của bạn trai. Sao anh không nói chuyện vậy? Cô nghi hoặc đẩy người bên cạnh ra một cái. Chiết đưa môi hôn tới gần. Đôi môi mang theo hơi lạnh hôn lên trên người của Liên. Liên cười khanh khách, cả người giãy giụa né tránh cái nụ hôn của bạn trai. Anh đừng nháo, ngày mai còn phải... Cô dừng lại. Điện thoại di động bật sáng, rung lên ầm ĩ. Dưới ánh sáng xanh phản chiếu lại, cô nhìn thấy Trâm. Liên hét thật to rồi bật người ngồi dậy. Khi mắt của cô dần thích ứng với cả ánh sáng, cô hoảng sợ nhìn xung quanh. Giấy dán tường màu xanh biếc, đồ dùng bằng gỗ, vật trang trí trong phòng. Tốt quá, chỉ là một giấc mơ. Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chiết vẫn chưa trở lại. Liên nhớ lại giấc mộng ban nãy. Cô không muốn ở một mình ở trong cái căn phòng này nữa. Cô bước nhanh xuống dưới giường, kéo cái vali, giật mạnh chiếc khóa kéo. Một luồng không khí lạnh bỗng thổi qua sau gáy. Bên trong cái vali to chứa đầy quần áo của Trâm. Cái gì thế này? Anh ơi, anh quên em rồi hay sao? Anh ơi, em Trần Thị Nga đây. Chí giật mình tỉnh lại, hắn lại mơ. Giấc mơ không rõ ràng, kèm theo giọng nói kỳ lạ quen thuộc kia. Nhưng lần này, hắn đã nhớ lại được một chi tiết. Không, là một cái tên Trần Thị Nga. Trời lúc này cũng đã tối sầm, bên trong thư viện đen như mực. Đợi khi hai mắt cũng đã thích ứng được với bóng tối, hắn mới lục lọi ở trong túi để tìm chiếc điện thoại. Cũng đã 12 giờ 40 phút. Trong thư viện không có một bóng người. Vô số những chuyện kinh dị đã xẹt qua đầu của hắn. Xác chết không đầu, quỷ áo đỏ. Chí xoa xoa chán, không biết sao mình lại ngủ gục từ lúc nào không hay. Nhớ tới mục đích mình đến đây. Sau khi đánh mất quyển sổ ghi chép, hắn liên tục mơ thấy cùng với một người. Có đôi khi tỉnh lại thì lập tức quên mất, có đôi khi thì chỉ nhớ rõ một đoạn ngắn, nhưng không làm sao có thể thấy mặt được, nhớ được tên của người đó. Chí hoàn toàn có lý do để mà tin tưởng thứ gây nên cái chết của các nữ sinh ở phòng 308 chính là cái thứ được cậu gọi lên trong trò chơi cầu cơ ngày hôm trước. Thế nhưng, tại sao lại là những nữ sinh đó? Các cô gái ấy hoàn toàn không hề có liên quan. Nếu tính là có liên quan, thì người đứng hứng mũi chịu sào phải là hắn mới là chính xác, người nhặt được sợi dây chuyền trước đây mới là phải. Tại sao lại như vậy? Chí không cách nào có thể giải thích được. Không, có thể nó đã bắt đầu hành động. Chí bỗng nhiên nghĩ đến tinh thần thất thường của Đại. Cậu ta chính là người bị con quỷ kia bắt trúng. Ngoại trừ hắn ra, thì cậu ta là người duy nhất có tiếp xúc với cả quỷ. Cậu ta sau 2 tháng đã bật vô âm tín thì lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của Chí, hơn nữa còn trong cái tình trạng thần trí không được minh mẫn, điên điên khùng khùng. Chí nhớ tới cánh tay chẳng chịt lỗ kim của Đại, sau đó xác định là do cậu ta đã tự đâm lấy. Khi các chuyên gia khoa tâm thần đang giám định lại cho cậu ta, Đại nói cậu ta muốn bức quỷ ra khỏi người của mình. Cậu ta sợ hãi nắm lấy ống tay áo của Chí, môi lúc này thì trắng bệch, run rẩy nói. Nó ở trên người của tôi. Nó muốn mình tự đi tìm cái chết. Chí nhìn Đại như vậy, trong lòng thì không khỏi chua xót. Nếu trước đây mình không nhặt được cái sợi dây chuyền mặt ngọc kia thì thực sự quả là tốt rồi. Hối hận hay sao? Có một âm thanh nhẹ nhàng nói ở bên tai của hắn. Ai? Chí giật bắn người. Người không nhớ ta hay sao? Là người hay quỷ thì cũng phải bước ra đây. Chí cắn chặt răng, nói gằn từng chữ một. Lúc này bốn phía bỗng hoàn toàn yên tĩnh. Âm thanh kia cũng đã biến mất. Chí cảnh giác quan sát nhìn xung quanh mình. Không có bất cứ thứ gì cả. Cảm giác quen thuộc bỗng biến mất. Người kia cũng đã không còn thấy nữa. Lông mày cau chặt, Chí do dự có nên lập tức rời khỏi đây hay không. Nhưng Chí cũng không tính bỏ đi. Nếu như có thể thì hắn rất muốn gặp vị quỷ kia. Không rõ xuất phát từ lý do gì, Chí rất muốn gặp người đó. Có lẽ là bởi vì cái tai họa này là do hắn dẫn tới. Chí nghĩ về tình, về lý thì không có liên lụy tới người khác. Nghĩ như vậy, Chí lại buông lòng. Cùng lắm thì chết là thôi. Huống chi ai thua ai thắng vẫn còn chưa xác định được. Cũng như toàn bộ các thanh niên khác, Chí không sợ cái chết. Nhưng hắn thì lại không giống như những con người cùng trang lứa ở chỗ. Lý do hắn không sợ cái chết không phải là vì hắn còn trẻ, không biết trời cao đất dày. Nhiều hơn so với cả không sợ hãi, đó chính là cái điềm nhiên. Sống cũng tốt, chết cũng được, cũng không có gì quan trọng. Cho tới nay, hắn đều nghĩ như vậy. Theo hắn, không phải là hắn coi nhẹ sinh mạng hay không có trách nhiệm với cả nó, mà là trên thế giới này không có gì khiến cho hắn cảm thấy lưu luyến. Tựa như nếu một khắc sau khi hắn chết đi, hắn cũng sẽ không có nuối tiếc. Tình thân, tình yêu, tình bạn, những tình cảm tốt đẹp nhất ở trên thế gian này, hắn chưa từng trải qua. Cuộc sống của hắn bình thản như nước chảy ngày qua ngày, thậm chí ngay cả một hai sở thích hắn cũng không có. Biết đâu quỷ sẽ trở thành vị thuốc điều hòa duy nhất trong cuộc sống vô vị của hắn. Chí không khỏi bật cười khi nghĩ đến đây. Đáng tiếc là một đêm này bình yên vô sự. Âm thanh kia cũng không còn xuất hiện nữa. Mãi cho tới trời sáng, trên bầu trời hiện lên vài vệt màu trắng bạc. Trời cũng đã vào đông nhưng vẫn mờ mịt. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ chưa bao giờ được kéo lại. Ánh nắng trong trẻo, lạnh lẽo rơi ở trên mặt của Chí. Chí duỗi người, nhìn xung quanh một vòng. Cả phòng thư viện vẫn yên tĩnh. Cuối cùng hắn cũng đã đẩy cửa bước ra bên ngoài. Dáng đi của hắn coi bộ rất thoải mái, thong dong. Hắn không quay đầu lại. Hắn không hề nhìn thấy. Hắn không hề nhìn thấy trong nháy mắt cánh cửa bỗng tự dưng khép lại. Có một người xuất hiện giữa luồng ánh sáng lạnh lẽo. Gương mặt nhìn theo từng bước chân của hắn ta, tràn đầy sự đau thương. Đi ra từ cửa Bắc Đại học, sẽ bắt gặp một con phố ăn uống. Tảng sáng 5 giờ, đã có người bắt đầu bày quầy bán đồ ăn sáng. Nào là bánh bao, man mi, cơm, cháo, bún, phở, vân vân và hàng hà sa số. Chỉ cần là thức ăn có thể nghĩ đến thì không có gì là không thể tìm thấy được ở đây. Cho tới trưa thì sinh viên ở trong trường cũng đã tràn ra như ong vỡ tổ. Các quán nhỏ đều không còn chỗ ngồi. Có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay dọc cả con đường. Sau đó đến 7 giờ tối, các người bán hàng rong lục đục đẩy các xe con đi đến. Hủ tiếu, các món thịt nướng, các quán nhậu sinh viên, vân vân. Thậm chí về khuya cũng không cần phải lo lắng là không có thứ để ăn. Chí nhìn thấy Giang lúc hắn đang ăn cơm tấm. Giang với mái tóc rối bù trông như là vừa ngủ dậy nhẹ nhàng đi về nơi hắn đang ngồi. Tối qua anh đi đâu vậy? Giang trực tiếp hỏi. Chí nuốt thìa cơm cuối cùng rồi lau miệng, nói. Thư viện cũ. Thư viện cũ? Anh tới đó làm gì? Giang nghi hoặc. Lúc này đã là 7 giờ sáng, sinh viên dần dần cũng đã nhiều hơn. Chí nhìn xung quanh rồi đứng lên. Đi thôi. Ở đây không tiện nói chuyện đâu. Hai người đi tới một tiệm bánh tây nằm ở góc đường. Bởi do buổi sáng nên cửa tiệm rất vắng khách, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Giang bưng tách trà sữa nóng uống một ngụm lớn rồi nói. Anh nói đi. Tôi đi tìm cuốn sổ ghi chép. Ghi chép? quan trọng lắm hả? Chí thấy bộ dạng mê man của cô nàng, hắn mỉm cười rồi giải thích. Chỉ là cuốn sổ bình thường mà thôi. Nó to như thế này này. Bìa làm bằng da cứng màu đen. Bên trong thì ghi chép một vài thứ. Chí lơ đễnh. Tôi vẫn cho rằng con quỷ kia xuất hiện từ lúc chúng ta chơi cái trò thỉnh quỷ đó. Nhưng thẳng đến gần đây tôi mới nhớ ra, việc này bắt đầu được dự báo từ năm trước cơ. Anh muốn nói quyển sổ của anh bị mất từ năm ngoái ư? Con quỷ cũng xuất hiện từ năm ngoái. Chỉ là tới học kỳ này bọn anh mới nhìn thấy. Cũng có thể nói là như vậy được. Chí gật đầu. Bắt đầu từ năm ngoái, bên cạnh tôi xuất hiện một vài thứ kỳ lạ. Có một số thứ tôi đã lãng quên từ lâu. Thậm chí còn có một số thứ tôi không thể nói rõ được nguồn gốc. Ví dụ, đồ ngủ của tôi. Lúc mới dọn đến ký túc xá, hai bộ đồ ngủ của tôi đều không thấy đâu. Mà bộ đang dùng hiện tại thì chẳng biết tại sao lại được đặt ở nơi dễ nhìn nhất. Đồ ngủ? Tôi không hiểu lắm. Chí hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cô. Hắn nói, lúc đầu tôi cũng chỉ cho đó là sự trùng hợp. Chỉ là lúc tôi mặc bộ đồ ngủ này trở đi, tôi bắt đầu nằm mơ. Trước đó tôi đã từng nằm mơ, nhưng đa số đều đã quên mất khi tỉnh dậy. Gần đây lại càng trở nên rõ ràng hơn. Vậy sao? Anh mơ thấy cái gì vậy? Giang cuối cùng cũng đã có hứng thú. Có một giọng nói. Còn gì nữa không? Không. Một phút kế tiếp, Giang dò xét Chí từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nỗ lực tìm kiếm ra kẻ ở trên người của anh. Dưới ánh mắt dò xét của cô, Chí vẫn bình tĩnh thản nhiên. Giang không thể không thừa nhận, người đàn ông này rất là bình thường. Kiên nhẫn chờ cô xem xét xong, Chí hỏi. Còn em, đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Em muốn dẫn anh đi gặp một người. Ai? Bà ngoại của em. Giang đỏ mặt trước ánh ngạc nhiên của Chí. Lời này đích xác rất dễ gây ra hiểu lầm. Một cô gái chủ động yêu cầu dẫn một chàng trai về nhà. Cho dù tính cách của cô rất mạnh mẽ, cho dù hiểu rõ được Chí kinh ngạc chỉ là một chuyện bình thường và không hề có ý tứ gì khác, nhưng Giang vẫn không thể kiềm chế được đỏ mặt. May là Chí rất lịch sự. Có chuyện gì vậy? Bà là một thầy bói, là một bà đồng. Chiếc cặp mắt ngày càng mở to vì bất ngờ của Chí, Giang nói ngay. Có lẽ anh không tin, nhưng lúc nhỏ em đã từng ở cạnh với cả bà vài năm. Bà thực sự có một loại năng lực rất thần kỳ. Dường như rất sợ Chí không tin, Giang nói một hơi không dứt. Các anh ở thành phố chắc không có thói quen này, nhưng ở quê của bà ngoại em, nhà nào có người qua đời đều sẽ tìm một bà đồng để mà thỉnh hồn phách của người chết trở về, hỏi xem họ có nguyện vọng nào chưa hoàn thành hay là không. Bà ngoại em không chỉ giúp cho người khác thỉnh thần, thỉnh hồn, mà còn giúp đi vào trong giấc mộng được. Đi vào mộng? Chí nghe tới đây thì quả thực là như Giang đã gãi đúng chỗ ngứa của anh ta. Giang lại bồi thêm vào. Em đã từng thấy bà ngoại đưa người khác vào trong mộng rồi, rất an toàn. Chí vừa hỏi, giúp tôi đi vào trong mộng thì có thể giúp gì trong cái việc giải quyết này? Giang im lặng, một lúc sau thì mới lên tiếng. Khương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần của thành phố này. Họ nói rằng Đại liên tục gọi một cái tên. Tuyết ư? Không, là Trần Thị Nga. Làm sao có thể? Chí ngây ngẩn người cả ra khi vừa nghe thấy cái tên đó. Có một loại cảm giác không rõ sinh ra bắt đầu từ trong đầu của hắn. Dường như là sự kinh ngạc, lại dường như là sự sợ hãi. Kinh ngạc là vì ngoài hắn ra thì còn có người biết đến cái tên này ư? Sợ hãi là vì dính dáng đến tên Trần Thị Nga. Còn phẫn nộ thì sao? Chí lại vờ hỏi. Vậy thì tôi liên quan gì? Tôi chưa nói hết. Nguyên văn câu của Đại chính là Trần Thị Hoa báo với Chí. Là Trần Thị Nga? Vậy sao? Chí nhàn nhạt nói. Giang vẫn không biết gì, cô hỏi thẳng. Anh biết được gì đó có đúng không? Em muốn hỏi gì? Thái độ của Chí không được lịch sự cho lắm. Trần Thị Nga là ai vậy? Không phải muốn đi gặp bà ngoại em sao? Sáng mai 8 giờ đúng, gặp ở cổng trường nhé. Nói xong hắn đứng bật dậy, quay lưng rồi đi thẳng. Giang nhìn Chí vội vã rời đi. Cô cầm di động lên, bấm nút gọi. Chí thô lỗ đá văng cửa phòng, trực tiếp ngã thẳng người lên trên giường. Tựa hồ có chỗ nào đó đã không đúng. Rốt cuộc là khi nào trở nên bất thường như vậy? Là từ lúc mộng cảnh kia bắt đầu hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Chí và Giang gặp mặt ở cổng trường học. Hey, chào buổi sáng. Nhìn Chí đi đến gần, Giang khẩn trương nói lời chào hắn. Ngày hôm qua hình như cô đã không có gì phải làm phật lòng hắn hay chăng? Trong cái thái độ của Chí, Giang mặc dù không biết là có chuyện gì, nhưng trong lòng của cô vẫn tỏ thái độ ôn nhu, xoa dịu. Mọi người đều biết Giang là một cô gái đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Từ bé đến lớn, người theo đuổi cô rất nhiều. Trong mắt của các nam sinh, cô là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ngạo, lạnh lùng, lòng tự trọng thì rất lớn. Ngay cả Giang cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp phải một người khiến cho bản thân bằng lòng hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình đi. Nếu như Chí đã bày ra cái vẻ mặt đáng ghét, cô sẽ lập tức rời đi. Cô nghĩ không có gì quan trọng hơn là danh dự của mình. Chào buổi sáng. May là Chí đã đáp lại cô. Hình như hắn đã hoàn toàn quên mất cái chuyện ngày hôm qua thì phải. Hắn mỉm cười đưa tới một hộp xôi. Em chưa ăn sáng đúng không? Đây, cho em đấy. Đúng rồi, đây chính là điểm thu hút nhất của hắn. Giang đỏ mặt nói tiếng cảm ơn, rồi cầm lấy phần xôi còn nóng hổi. Cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình lại dễ dàng thích người này đến như vậy. Mị lực của Chí nằm ở sự trưởng thành của hắn. Cái này không giống với cả những người đã bước vào xã hội. Trên người của hắn có sự vui vẻ và cởi mở của một chàng trai, vừa lại có sự nhẹ nhàng và ân cần của một người đàn ông. Chí nằm ở giữa hai thể loại người như vậy. Bà ngoại em ở huyện Đành Xá, ngồi xe đến đó mất khoảng 2 tiếng thôi. Sau khi xuống xe ở bến, chúng ta sẽ ngồi xe trung chuyển khoảng nửa tiếng nữa thì là sẽ đến thôn. Chí gật đầu, hắn đưa tay ra lịch sự mời Giang lên xe trước. Bên trong buồng xe rất yên tĩnh, Giang vừa ăn xôi, vừa muốn nói chuyện với cả Chí, nhưng lại không biết nói gì cả. Chàng trai trẻ, bạn gái của cậu hả? Hai người thật là đẹp đôi đấy. Đang ngồi thì phía hàng ghế đối diện, một bà lão nhìn hai người rồi cười nói. Chí khẽ cười rồi giải thích. Dạ không ạ, tụi con chỉ là bạn học. Hơn nữa, con đã có người để thích ạ. Thế cô bé xinh đẹp này không phải là bạn gái của cậu, thì thực là uổng phí quá. Ta có thằng cháu trai. Ê, nó đẹp trai lắm đấy nhá. Ta làm mai cho nhá. Bà lão nói xong thì quay đi. Giang cũng cười trừ, rồi cô quay sang Chí. Anh có bạn gái rồi hả? Giang không thèm quan tâm xấu hổ, vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Chí chỉ cười nhưng không trả lời. Hắn không cho rằng mình cần phải giải thích với cả Giang. Hiển nhiên hắn cũng không muốn chia sẻ bất cứ điều gì về người hắn thích. Giang hỏi tới cùng. Khi nào vậy? Lúc nào sao? Chí nghĩ đại khái đã từ rất lâu rồi. Có thể còn lâu hơn so với cả sự tưởng tượng của hắn. Có thể vừa gặp mặt cũng đã thích rồi. Nhưng rất tiếc, thứ hắn thích là giọng nói chứ không thấy được khuôn mặt. Giang cố gắng nhịn xuống, nhưng rốt cuộc cũng đã không nhịn được. Cô ấy trông như thế nào? Không biết, có thể là rất đẹp. Đột nhiên hắn rất khao khát được nhìn thấy Trần Thị Nga. Hắn chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt đến như vậy. Muốn gặp em ấy, suy nghĩ này tràn đầy trong đầu của hắn. Hắn muốn nhìn người kia thực rõ, nhìn đôi mắt của em ấy, sống mũi, bờ môi. Chỉ nghĩ môi cô ấy phải có sự mềm mại hơn so với sự tưởng tượng của hắn hay là không. Chỉ cần đi vào mộng là có thể nhìn thấy thứ mình đã từng mơ hay sao? Giang ngật người ra. Tất nhiên. Chí lên tiếng, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn cười suy nghĩ. Có người nào đó giống hắn hay không cơ chứ? Yêu, một giọng nói. Có phải anh biết được gì đúng không? Giang hỏi lại vấn đề đã chọc giận Chí ngày hôm trước. Lần này Chí không có tức giận, hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi lại trả lời. Tôi không biết gì cả. Hắn chỉ biết là Trần Thị Nga, người này thuộc về hắn. Như vậy cũng đã là đủ rồi. Có lẽ là đã đủ thực sự. Chỉ cần người đó là của hắn, những thứ khác không cần quan trọng nữa. Hắn muốn có người đó, không chỉ cần thân thể mà còn cần cả trái tim. Hắn muốn tất cả mọi thứ phải thuộc về người đó. Mười hai giờ trưa, Chí và Giang cuối cùng cũng đã tới được ngôi nhà trệt. Gạch xây nhà màu xám, rõ ràng là phong cách rất đơn giản nhưng ở trong mắt Chí lại mang theo một chút lạnh lẽo. Trước nhà là một khoảng sân lớn, nền chắt xi măng, xung quanh không có tường vây cũng không có hàng rào, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không có. Một người đàn ông trung niên đi ra từ bên trong nhà. Người này có vóc dáng khá to lớn, cả người vạm vỡ, lông mày rậm, bộ dáng tựa như là hung thần át sát trong tranh vậy. Lúc thấy hai người, người đó liền mỉm cười, rồi nói: "À, con bé Giang đã về rồi đó hay sao? Cậu chờ tụi con rất lâu rồi đấy." "Cậu..." Giang ngọt ngào gọi lại. Rất khó để có thể tưởng tượng được một người đàn ông có bộ dạng hung dữ này lại có quan hệ máu mủ với cả Giang xinh đẹp. Song có điều Chí đã nghĩ tới một chuyện khác. Bọn họ chỉ vừa mới đến, làm sao người đàn ông này biết họ sẽ tới đây? Tựa như biết hắn đang nghĩ gì, người đàn ông trung niên cười ha ha. "Hôm qua Giang gọi điện thoại nói là sẽ về. Tôi đoán chừng hai người cũng sắp về tới nơi. Không giống như cậu đang nghĩ bấm đốt ngón tay là sẽ tính ra được đâu." Chí ngẩn người ra, lập tức nhận thấy hình như mình đang phản ứng thái quá thì phải. Vì vậy đã liền mỉm cười chào hỏi. Thái độ đúng mực này khiến cho người đàn ông hài lòng, vội vàng kéo hai người vào trong nhà. "Mau, mau vào nhà thôi, ở ngoài này gió lớn lắm đấy." Đến tận khi bị lôi kéo ngồi xuống ghế, Chí mới nhìn thấy trong phòng có chừng 17-18 người đang ngồi. Thấy hắn nghi hoặc, Giang giải thích: "Những người này đều đến để tìm bà ngoại để thỉnh thần đấy." Hóa ra bà ngoại của Giang đúng là có tiếng gần xa. Chí chú ý trong số những người này không thiếu những người khoác những bộ quần áo đắt tiền. Có lẽ là danh của bà mà đến. Vì vậy đã liền hỏi: "Muốn gặp bà ngoại em cũng phải hẹn trước hay sao?" Giang lườm hắn: "Anh nghĩ gặp bà ngoại của mình phải hẹn trước hả?" Kỳ thực, người muốn mời bà lão này thỉnh thần tuy rằng không cần hẹn trước, nhưng vẫn phải qua một bước thủ tục. Đó là phải báo tên họ và ngày tháng năm sinh đẻ. Những thứ này được ghi trên một tờ giấy màu đỏ do cậu của Giang đưa vào trong phòng của bà ngoại. Làm như vậy cũng không phải là cố ý để tỏ ra là cái vẻ huyền bí. Ấn theo cách nói của Giang, đây là vì phòng tránh xung khắc. Ví dụ cầm tinh đơn giản nhất, long hổ đấu, người cầm tinh con rồng và người cầm tinh con hổ hơn phân nửa là không hợp nhau. Lại nói long phượng phối, người cầm tinh con gà được coi như là phượng. Cho nên người cầm tinh con rồng và người cầm tinh con gà nếu trở thành người trong gia đình thì sẽ hạnh phúc, viên mãn. Những điều này chẳng qua chỉ là cách nói đơn giản nhất. Còn nếu xem xét về giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống và các yếu tố khác thì những thay đổi cũng không thể dễ dàng giải thích cho rõ ràng. Họ tên và ngày tháng năm sinh đối với cả một người rất quan trọng. Trong đó bao hàm rất nhiều thứ. Những thứ này Giang không có nói được. Cô chỉ có thể nói cho Chí rằng bà ngoại nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ anh. Sau khi Giang đã giải thích cũng đã qua một giờ. Lúc này, cậu Giang đã đi tới rồi nói: "Nào, đi thôi." Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới một gian phòng nhỏ, mặt quay về hướng Bắc. Ánh mặt trời chiều còn rất rực rỡ nhưng căn phòng nhỏ này được che kín. Sau một lớp rèm cửa sổ dày là một tầng màn tre, ngay cả một tia nắng cũng không thể nào có thể xuyên qua được. Trong phòng mở đèn, chỉ có một ngọn đèn duy nhất, bóng đèn tròn tỏa ra cái thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bà ngoại thần thái hiền từ, ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm trổ. Chí có hơi phần kinh ngạc. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một bà lão gầy còm, cả người được bao bọc trong miếng áo choàng màu đen, chỉ để lộ phần quai hàm nhăn nheo mang theo cái sự kỳ quái gớm ghiếc. Chí rốt cuộc cũng đã hiểu được gương mặt xinh đẹp của Giang đến được từ nơi nào. Bà ngoại của cô trông cực kỳ đẹp lão và rất phúc hậu. Dưới sự chỉ dẫn của Giang, hắn ngồi đối diện với cả bà ngoại, nhưng bà không có ôn hòa như cái vẻ bên ngoài. Bà quan sát Chí từ trên xuống dưới một lượt rồi lạnh lùng nói: "Tên gọi là gì vậy?" Việc này bà đã sớm biết, nhưng Chí chẳng hề quan tâm, thành thật trả lời: "Dạ, tên là Chí, Nguyễn Văn Chí ạ." "Ờ, ngày tháng năm sinh?" "Dạ, ngày mùng 1 tháng 7 năm 1996 ạ." Đợi sau khi Chí nói xong, sắc mặt của bà ngoại trở nên khó coi. Bà nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi. Tôi hỏi cậu, vào ngày cậu ra đời, bệnh viện có tiếp nhận ca sinh đẻ nào khác hay không? Chí cố nhớ lại lời mẹ của anh kể ngày trước. Dạ không có. Con là người duy nhất trong 3 ngày đó. Bà ngoại nghe thấy vậy thì hừ một tiếng rồi nói. Sát tinh, cậu đúng là một sát tinh. Bà ngoại, là sao ạ? Giang sốt ruột, tàn sát thiên hạ chỉ vì một người. Chí còn muốn hỏi nhưng đã bị bà ngoại ấn ngồi xuống ghế. Từ cánh tay già nua truyền đến lực đè ép rất lớn khiến cho Chí không thể động đậy được. Đừng có nói lời vô ích, vào mộng sẽ biết. Bà ngoại cầm sợi dây chỉ đỏ từ tay của cậu Giang rồi cột nó vào ngón út của Chí. Ánh đèn chiếu lên sợi dây, Chí cẩn thận quan sát thì liền phát hiện hình như có cái gì đó đang di chuyển trên sợi dây thì phải. Sợi dây này nhìn như là vật sống vậy. Mặc dù trong lòng có vài phần hiếu kỳ, nhưng Chí chỉ ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho bà ngoại chuẩn bị. Giang trái lại thì tò mò vô cùng. Cô lén lút đứng gần cậu của mình rồi hỏi. Cậu ơi, đó là cái gì thế ạ? Giang chưa kịp mở miệng nói hết, tâm tư cũng đã chuyển sang chỗ khác. Chí bị cột vào ghế, đúng chuẩn bị trói gô. Chí vẫn luôn bình tĩnh, không hề hoảng loạn hay là sợ hãi, thậm chí là còn thản nhiên là khác. Bà ngoại rất hài lòng với sự bình tĩnh của Chí. Bà lấy ra một cái chén nhỏ đựng đầy nước đặt xung quanh Chí, dặn dò con trai và cháu ngoại. Chỉ cần cậu ta đá văng một chén thì lay ta tỉnh ngay. Dạ, hai người nghiêm túc lên tiếng. Bà ngoại quay mặt về hướng của Chí. Tôi sống 70 năm, chỉ giúp 4 người nhập mộng. Một trong số đó đã chết. Cậu có sợ hay không? Bà biết Chí sẽ không lùi bước. Bà vốn nghĩ rằng mấy người thanh niên sẽ khí phách hét lên một tiếng, tôi không sợ, để thể hiện lòng dũng cảm. Nhưng bà thực sự không ngờ, Chí rất cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời bà. Con không biết, nhưng mà con cho rằng nó xứng đáng ạ. Bà ngoại gật đầu không có nói thêm gì nữa. Chân tay nhanh nhẹn lấy ra một xấp giấy vàng và một xấp giấy đỏ. Bà ngồi trên sàn nhà trước mặt của Chí. Bà ngoại để 2 xấp giấy hai bên trái, phải của mình, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chí thấy tờ giấy trên cùng của 2 xấp giấy rơi rung động. Cậu Giang nhỏ một giọt máu gà trống lên trên xấp giấy màu vàng và một giọt máu chó mực lên xấp giấy màu đỏ. 2 tờ giấy liền trở lại bình thường. Một lát sau rung động trở lại, cho đến khi nhỏ xong giọt máu thứ 10, tựa như không thể nào ngăn chặn lại được nữa. Một tờ giấy màu vàng dán sắt vào cái khay đặt ở trên bắp chân của bà ngoại. Nhắm mắt lại đi, cậu Giang nói thấp giọng. Chí rất phối hợp nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng của người đàn ông vang lên ở bên tai. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của quá khứ. Bất kể thế nào cậu cũng đều không thể thay đổi được. Nhớ kỹ, không hỉ, không bi, không ái và cũng không nộ. Chí gật đầu, giọng nói thì thầm của bà ngoại truyền vào trong tai, tựa như là bài hát du con. Tinh thần của hắn bỗng dần dần rã rời ra. Ánh mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ, Chí vừa lúc tỉnh lại. Một tia nắng ấm xuyên qua rèm cửa, nghịch ngợm rơi trên gối nằm của hắn. Hắn đang ngồi trên xe ngựa. Trong xe bố trí đơn giản, một cái đèn dầu và một chiếc bàn con, chỉ như vậy mà thôi. Giản đơn nhưng lại rất tinh tế. Trên chiếc bàn còn bày vài bình rượu nhỏ, mùi rượu nồng đậm nhẹ bay trong không gian nhỏ hẹp. Chí hít một hơi, nhẹ nhíu mày. Hắn giật tấm rèm muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài, nhưng không ngờ lại kinh động đến người ở bên ngoài. Quan lớn có gì căn dặn ạ? Chí ngẩn người. Lập tức ý thức được người nọ đang gọi mình. Quan lớn ư? Ở trong mộng của hắn sao? Nói như vậy, cảm giác mừng rỡ tràn ngập trong tim. Hắn không thể kiềm chế nổi nụ cười. Nói như vậy, hắn sẽ rất nhanh được gặp cô gái tên Lan kia rồi. Người nam nhân bên ngoài tựa hồ bị nụ cười bất ngờ của hắn dọa cho sợ. Nơm nớp, lo lắng, mở miệng. Dạ, thưa quan lớn, Suy nghĩ bị cắt đứt, cơ hồ trong nháy mắt, bộ dáng tươi cười của Chí bỗng biến mất, thay vào đó là gương mặt giận dữ. Cút! Hắn không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Hắn đạp mạnh vào thành xe. Xe ngựa ngừng lại vì động tác mạnh của hắn. Chí nghe có người bên ngoài hỏi. Sao vậy hả quan lớn? Cút! Cút đi! Đừng tới gần ta! Đừng nói chuyện với cả ta! Ta rất thống khổ! Ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi! Người ở bên ngoài xe ngựa yên lặng một hồi, nói. Dạ, phía trước chính là Kinh Thành. Xin quan lớn an tâm đừng có nóng giận ạ. Kinh Thành? Có cái gì? Có cái gì để mà khống chế được dục vọng giết người của ta cơ chứ? Dạ, quan lớn. Đến Kinh Thành là có thể mua rượu được ạ. Rượu? Chí suýt nữa đã nhào tới chiếc bàn con. Mấy bình rượu nhỏ phát ra tiếng vang leng keng, không có một giọt rượu nào cả. Dạ, quan lớn. Xin ngài hãy nhẫn nại ạ. Cút! Cút đi! Hắn ném bình rượu ra bên ngoài. Người ở bên ngoài xe không có dám tránh. Chỉ nghe thấy nam nhân kia hự một tiếng. Tâm trạng Chí thoáng bình ổn thêm được đôi phần. Rượu! Nhanh tay lên! Dưới sự thúc giục của hắn, xe ngựa tăng tốc, rèm cửa sổ bỗng tung bay phấp phới. Lúc này xe ngựa cũng đã dừng lại. Dạ quan lớn, đã đến Kinh Thành rồi ạ. Chí không nói lời nào bước xuống xe. Quán rượu gần đây nhất ở đâu? Dạ bẩm là ở phía trước ạ. Rồi. Chí gật đầu đi về phía trước. Quan lớn, vết thương của ngài ạ. Người đi theo hầu do dự hỏi hắn. Hắn trừng mắt nhìn đối phương, đang muốn mở miệng mắng, nhưng có một hương thơm thoang thoảng bay vào mũi của hắn. Đó chính là mùi rượu. Mùi rượu hấp dẫn quấn quýt ở trong đầu mũi. Dẫn Chí quẹo vào một con ngõ hẻm. Dạ chào vị đại gia, vào đây uống rượu nào, mời ngài. Trời! Chí ngỡ ngàng, giọng nói này, cái giọng nói này chính xác là của Trần Thị Nga, người mà hắn đã nghe giọng từ trong mơ. Chí quay sang, đối diện với hắn là một cô gái, vừa nhìn vào chỉ biết thốt lên bốn chữ, cực kỳ xinh đẹp. Trần Thị Nga mặc một bộ áo lụa màu vàng nhạt, tay cầm bình rượu nhìn hắn rồi cười. Người tên là gì? Hắn tiến tới. Trần Thị Nga tựa hồ bị người xa lạ trước mắt làm cho hoảng sợ. Cô ta ngây người nhìn đối phương. Trần Thị Nga há miệng như vừa muốn nói điều gì đó, rồi lại vừa sợ sệt. Người không cần sợ, ta chỉ đến mua rượu mà thôi. Dạ vâng, mời đại gia ạ. Ở đây của ngươi có loại rượu nào tốt nhất? Trần Thị Nga. Sao? Trần Thị Nga ngẩng đầu lên, nhìn Chí rồi nghiêm túc nói. Ta là Trần Thị Nga, còn Lý Kiên. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính Chí là người đầu tiên choáng váng giật mình. Lý Kiên, hắn không phải tên là Chí, mà lại là một người tên khác gọi là Lý Kiên. Cái gì vậy chứ? Mình vừa nói gì vậy? Trong giấc mộng này, không có người tên Chí. Mà Chí bây giờ đang là một người đàn ông tên là Lý Kiên. Đây là tiền kiếp của hắn ư? Hóa ra giấc mộng này là sự thực. Nhưng bây giờ, Chí cầm lấy bình rượu mà Trần Thị Nga đưa tới. Hắn mơ hồ cảm giác được một giọt rượu rơi vào miệng của hắn. Hương rượu quả thực là rất thơm ngon. Hắn cũng không biết diễn tả nó ra làm sao. Hắn chỉ biết là hắn thích mà thôi. Thích cái cảm giác này. Trần Thị Nga. Hắn nâng bầu rượu lên ực một hớp. Ngon không? Trần Thị Nga nhìn hắn đầy mong đợi. Ngon. Ta chưa từng uống qua rượu nào ngon như vậy. Mùi thơm của nó quả thực là rất là lạ. Trần Thị Nga cười rộ lên, khóe mắt thì cong cong. Ở phía tây Kinh Thành có một con sông. Mỗi khi mùa xuân đến, cây cối bên bờ sông sẽ nở ra hoa màu tím nhạt. Ta dùng chính loại hoa này để mà ủ và chưng cất rượu. Rượu này thực sự rất thú vị. Mới vào miệng thì có vị ngọt cực nhẹ. Dần dần, cảm giác cay nóng xông qua cổ họng. Cuối cùng lại càng mãnh liệt và hừng hực. Muốn đi xem loài hoa đó chứ? Trần Thị Nga mời. À, được. Phía tây Kinh Thành có một con sông nhỏ. Chỗ cạn nhất chỉ qua khỏi mắt cá chân. Từ xa Chí đã nhìn thấy một mảng màu tím nhạt, phảng phất như khói nhẹ che phủ cả bờ sông. Chính là nó đấy. hình dáng của nàng nhẹ nhàng như chim hạc bay, uyển chuyển như rồng lượn, rực rỡ như cúc mùa thu, tươi rạng như hoa mai mùa xuân, phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như lá bị gió thổi cuốn lên. Hắn biết những gì hắn đang đọc không phải là thơ hay là phú, tự nhiên buột miệng mà nói ra mà thôi. Cô hãy đi theo ta, về làm vợ ta nhé. Bản tính hung hăng nóng nảy của Chí lại bộc phát. Trước lời đề nghị có phần sỗ sàng này, cô gái kia như khựng lại. Lát sau cô lắc đầu cười trừ. Vị đại gia này rất có khiếu hài hước. Em xin đa tạ. Tuy nhiên ở nhà còn anh trai, em không thể theo đại gia mà đi được. Khóe mắt của Chí lập tức nóng bừng bừng. Cho dù là anh của Lan, Chí cũng cảm thấy máu nóng dâng lên cuồn cuộn, dục vọng giết người mãnh liệt xuất hiện. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết nam nhân kia để Trần Thị Nga trở thành của hắn, hoàn toàn thuộc về một mình hắn mà thôi. Sát khí nồng nặc của hắn khiến cho Trần Thị Nga thấy bất an. Y liền lùi lại phía sau vài bước, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng e dè hỏi. Người làm sao vậy? Có muốn đi theo ta hay không? Chí cắn răng hỏi từng chữ. Theo bản năng, Trần Thị Nga đã lắc đầu. Vậy thì đừng có trách ta. Nói xong, Chí bước đi thật nhanh không quay đầu lại. Trần Thị Nga bất ngờ nên đứng sừng sững tại chỗ. Một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Đợi đến khi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Chí thì đột nhiên cả người đã chảy mồ hôi lạnh. Cô ta chạy gần như bay về quán rượu trong thành. Đập vào mắt là một đống ngổn ngang đổ nát. Trần Thị Nga thở hì hục nhìn quán rượu của mình và anh trai đã bỏ ra rất nhiều công sức để mà gây dựng nên. Nhưng nay đã lại biến thành như thế này. Cô tức giận, nước mắt đã liền rơi xuống. Sao lại khóc như thế này? Tại sao ông lại làm như vậy? Chí ôm Trần Thị Nga vào lòng, hời hợt rồi nói. Ta không có được ngươi, trong lòng tự nhiên không cảm thấy thoải mái. Không thoải mái tự nhiên thì ta muốn phá hủy điều gì đó để mà chút giận. Trần Thị Nga dùng lực đẩy hắn ra. Người cứ như vậy mà hủy đi tâm huyết của người khác ư? Quán rượu của người nhỏ xíu, người muốn quán rượu to hay nhỏ, ta liền cho người. Cái ta không phải là quán rượu. Vậy người muốn nói đến cái gì? Trần Thị Nga há miệng, nhưng vẫn không biết vì sao để có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình. Nói không phải bán rượu, nhưng xác thực lại là phải. Nói là quán rượu, nhưng lại không chỉ có quán rượu. Cô cau mày tự hỏi, không hề biết rằng dáng vẻ nhăn mày cau mặt của mình trong mắt của Chí là vô cùng khả ái. Hắn không nhịn được trêu chọc cô một chút. Sao, đã nghĩ ra chưa? Chí hỏi. Vừa nhìn vẻ mặt đáng yêu của Trần Thị Nga thì lửa giận trong lòng của hắn đều đã biến thành mây khói. Chí cảm thấy tâm trạng của hắn phấn chấn hẳn lên. Chỉ chờ Trần Thị Nga nói với cả hắn vài câu, cho dù là tức giận cũng được. Hắn nào ngờ, Trần Thị Nga đã chăm chú suy nghĩ một lúc. Cự nhiên thở dài rồi nói. Quên đi, con nói ngươi cũng không thể hiểu được đâu. Vậy ngươi nói cho ta biết, nói cho ta hiểu đi. Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, không giống như cố ý trêu đùa như trước nữa. Làm sao một người có thể có nhiều biểu cảm như vậy được? Trần Thị Nga có chút sợ Chí thế này. Cô nhẹ giọng nói. Quán rượu này là tâm huyết của ta và anh trai. Chúng ta vì nó bỏ ra rất nhiều công sức, giống như đang chứng kiến một đứa con đang lớn lên từng ngày vậy. Đối với ta, nó thực sự rất quan trọng. Chí nghe xong thì lặng lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Ta hiểu rồi. Các người bỏ ra rất nhiều tâm huyết có đúng vậy không? Vậy thì ta sẽ trả lại tâm huyết cho người. Mấy ngày kế tiếp, Chí gần như không nghỉ ngơi mà chỉ chuyên tâm làm một việc. Đó chính là sửa chữa lại quán rượu. Đặc biệt là tất cả đều là tự tay của hắn làm. Không sai bảo kẻ khác. Thậm chí ngay cả bó củi, cục gạch cũng do chính tay của hắn vác tới. Trước đó có một tay người hầu đến định giúp hắn, nhưng lại đã bị hắn quát rồi đuổi thẳng thừng đi. Trần Thị Nga chạy tới, nói với cả hắn. Đại gia, đủ rồi đấy. Nhiều đây đã coi như là đền xong tâm huyết của tôi rồi. Cái này không phải là để trả cho ngươi, mà là trả lại cho hắn. Sao? Hắn nào? Cái này là hoàn lại cho anh trai của ngươi. Ngươi nói quán rượu này có tâm huyết của hắn. Ta liền dùng tâm huyết của ta trả lại cho hắn. Sau đó ta mang ngươi đi, để ngươi trở thành của ta. 3 ngày sau, quán rượu cũng đã sửa xong. Trần Thị Nga đứng dưới nhìn lên bảng tiệm thật to, mỉm cười đưa tới một vò rượu. Chí đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn ném vò rượu đi, trong tiếng kinh hô của Trần Thị Nga mà bắt người lên ngựa. Hỡi cô gái tên Nga kia, từ nay về sau, người không còn cần đến việc sinh nhai kiếm sống. Người sẽ là vợ ta, sẽ được vinh hoa, phú quý của ta. Cho tới nửa đêm, cả ngôi làng trở nên yên tĩnh cực độ. Ngoại trừ vài tiếng chó sủa thì xung quanh không có âm thanh nào khác. Giang cũng đã bị bầu không khí yên tĩnh này làm cho hai mắt nhíu lại. Một tay chống trên bàn gỗ, đầu thì gật gật. Bỗng nhiên, Chí bị trói ở trên ghế phát ra tiếng gầm gừ. Nó vang vọng trong căn phòng nhỏ. Giang giật mình nhảy, kinh sợ dựng lên. Cậu? Sao thế hả cậu? Giang hỏi với vẻ thất kinh nhìn về phía người của cậu vẫn luôn canh giữ ở phía bên kia. Người đàn ông trung niên cường tráng không đáp lại, vội vàng vẫy vài giọt máu ở trên hai sấp giấy màu đỏ và màu vàng. Trang giấy mang theo giọt máu đỏ tươi, thoáng cái đã dán lên trên vai của bà ngoại. Bà ngoại nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, không cử động giống như là đang ngồi thiền. Mùi tanh hôi của máu gà trống và chó mực trộn lại với cả nhau, vẽ ra những hoa văn vặn vẹo trên cơ thể của bà. Giang lo lắng nhìn bà ngoại. Các trang giấy dán chằng chịt trên người của bà gần như đã quá một bên vai. Hai sấp giấy đặt ở hai bên trái phải của bà cũng không còn lại nhiều lắm. Phải chăng điều này biểu thị lần nhập mộng của Chí đã sắp phải kết thúc? Nghĩ tới đây, Giang không nhịn được chuyển tầm mắt sang Chí, nhưng vừa nhìn đã làm cô kinh ngạc không thôi. Lúc này Giang nhìn thấy trên mặt hắn có một loại biểu hiện gọi là dữ tợn. Chỉ thấy hai mắt Chí mở to, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh. Miệng của hắn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lên cắn người. Giang dùng mình, lâm lớp lo sợ, hỏi cậu của mình. Cậu ơi, anh ấy bị làm sao vậy? Người đàn ông trung niên bước nhanh tới, một tay che lại hai mắt của hắn, buộc hai mắt nhắm lại. Một tay nhanh chóng lấy ra một cây kim châm nhỏ, lập tức đâm vào giữa hai hàng lông mày của Chí. Chí lập tức điên cuồng vùng vẫy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua đây giúp một tay? Lúc này nghe thấy mấy âm thanh của cậu, Giang như sực tỉnh vội vàng chạy tới. Đè cậu ta lại ngay. Dưới sự áp chế của hai người nhưng Chí vẫn cứ vùng vẫy như cũ. Người đàn ông trung niên khẽ chửi thề một tiếng, lại đẩy mạnh cây kim châm vào sâu hơn. Giang đứng ở một bên cũng cảm thấy vùng lông mày của mình bắt đầu đau theo. Cậu, đừng có quấy rầy. Cậu phải nhanh làm cho cậu ta an tĩnh trở lại. Bằng không ngay cả cậu ta và bà ngoại đều sẽ phải gặp nguy hiểm đấy. Giang vừa nghe, bất chấp đau lòng, sử dụng toàn bộ lực ấn Chí lại lên trên ghế. Đến khi trán của hai người đã đổ đầy mồ hôi, hắn rút cuộc cũng đã dừng lại. Giang thở hắt ra, ngồi phịch xuống dưới đất thở hồng hộc rồi hỏi. Anh ấy không sao chứ hả cậu? Cậu Giang lắc đầu thở dài rồi nói. Không hỉ, không bi, không ai và không nộ. Quả nhiên cậu ta vẫn không làm được. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 Con quỷ tiền kiếp của tác giả Minh Hoàng. Hãy tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của những nhân vật trong dị chuyện rất hay này để biết phần vì sao những số phận của nữ sinh phòng 308 đã phải chết oan uổng như vậy. Tập tiếp theo sẽ được phát trực tiếp vào giờ này ngày mai trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thay mặt anh chị em thực hiện sản phẩm này, xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và đồng hành. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.